Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61, tưởng tượng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói của Tống Lâm mà cảm thấy nhẹ nhõm. Cô nghiêng đầu nhìn sang, người đàn ông của cô đang đi từng bước từ vị trí phía trước đến bên cô. Cô vô thức nhấc chân đi đến bên cạnh anh. Chủ tịch Tống, Tống Lâm nhìn cô, ánh mắt rơi vào Từ Khôn, sắc mặt lạnh lùng. Quản lý Từ, anh Lâm đang tìm anh. Từ Khôn ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Tống Lâm, trong đôi mắt đen kia chợt giật mình. Sắc mặt của hắn hơi cứng đờ, nào dám dây dưa với Mộ Cẩm Vân, vội vàng gật đầu. Được vậy xin phép đi trước chủ tịch Tống. Nói xong xoay người bỏ chạy. Mộ Cẩm Vân nhìn bóng lưng của anh ta, không khỏi mím môi. Đi, giọng nói của Tống Lâm truyền đến từ bên cạnh. Mộ Cẩm Vân mới định thần lại, thấy anh nhanh chóng nhấc chân lên đi về phía trước, cô mới định thần lại mà chạy theo. Xe dừng trước cửa khách sạn, vừa định lên xe thì nghe thấy giọng nói của ông Lâm. Chủ tịch Tống, cô dừng lại, theo Tống Lâm nhìn lại chủ tịch Lâm đang vội vàng chạy tới. Ngoài chủ tịch Lâm, chạy tới còn có Từ Khôn, người vừa nói chuyện với Mộ Cẩm Vân. Từ Khôn đi theo chủ tịch Lâm, liếc nhìn Tống Lâm, rồi nhìn Mộ Cẩm Vân, rồi sau đó anh ta cúi đầu xuống, đâu còn giống bộ dạng lúc anh ta dáng câu dẫn Mộ Cẩm Vân. Chủ tịch Tống, thư ký Mộ, bây giờ anh phải đi rồi à, nhìn Tống Lâm, chủ tịch Lâm hiển nhiên không muốn anh rời đi nhanh như vậy. Ừm, ngày mai lên máy bay, thư ký Mộ say quá rồi. Mộ Cẩm Vân uống vài ngụm rượu vang, đứng ở nơi đó cũng không có biến sắc, thấy Tống Lâm nói dối nhưng mặt không chút thay đổi, không ai dám nói gì. Lý do này thực ra rất chiếu lệ, nhưng đó là những gì Tống Lâm nói, chủ tịch Lâm không thể làm gì được. Nếu đã như vậy thì chủ tịch Tống và thư ký Mộ nên về nghỉ ngơi sớm đi. Tối nay tôi không có chào hỏi tốt, mong chủ tịch Tống không phiền. Không có gì, anh nói những lời lịch sự, nhưng biểu hiện của anh ta không lịch sự chút nào. Mộ Cẩm Vân từ bên cạnh nhìn Tống Lâm, cũng phải khâm phục chủ tịch Lâm, khí chất của anh ta thật tốt. Chủ tịch Tống khách sáo rồi, chủ tịch Tống khách sáo rồi. Vậy tôi sẽ không làm phiền nữa, thư ký Mộ nghỉ ngơi thật tốt. Vừa nói, anh vừa lùi lại hai bước, cảm ơn chủ tịch Lâm quan tâm. Ngay khi Mộ Cẩm Vân đáp lại, đôi mắt của Tống Lâm nhìn xuống. Anh cúi gằm mặt nhìn cô không nói tiếng nào, nhưng biểu cảm trên gương mặt anh đủ để giải thích mọi chuyện. Tim Mộ Cẩm Vân như ngưng trệ, nhanh chóng cúi người nhấc chân lên xe. Tống Lâm ngay sau đó đã đi vào, cửa sổ xe đóng chặt, bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy bên trong, nhưng từ bên trong có thể nhìn rõ bên ngoài. Ông Lâm và Từ Khôn đứng bên cạnh liên tục vẫy tay, nhưng ngay khi Tống Lâm lên xe anh lập tức dựa vào ghế, ánh mắt cũng chẳng đảo qua hai người bên ngoài lấy một cái. Trong xe rất yên tĩnh, Mộ Cẩm Vân bóp chặt túi sách trong tay, liếc nhìn Tống Lâm, ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt lạnh tanh đó, không biết vì sao, trong lòng có chút áy náy. Cô vội đưa mắt đi chỗ khác, nhìn ngang dọc ngoài cửa kính xe, không dám nói lời nào. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước khách sạn nơi họ ở, tài xế chạy tới mở cửa nhưng Tống Lâm vẫn không nhúc nhích. Cách chương,